Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2383, chương 2384, Lục Quân cùng thân về. Bộ đội chỉnh biên, nhưng thật ra là một kiện rất lợi hại phức tạp sự tình. Là trong thời gian ngắn ban đầu lẫn nhau không thống nhất bộ đội cưỡng ép chỉnh biên cùng một chỗ. Sẽ chỉ dẫn đến bộ đội toàn bộ chiến lực trên diện rộng hạ xuống. Chỗ tốt là, chỉnh biên qua đi, có thể kỷ luật nghiêm minh. Bất quá, Diệp Chân bây giờ chỉnh biên cái này ba chi bộ đội. Đều tính toán tinh nhuệ. Chỉnh biên qua đi, chiến lực hạ xuống ngược lại không lớn. Diệp Chân giờ phút này dưới trướng đại quân, trừ bỏ còn sót lại 1.200.000 ta vị ma tộc chiến nô doanh bên ngoài. Đại Chu binh lính có 38.000 ta, trong đó Bắc Hải Thiên Lãng quân chiếm 14.000 ra mặt. Hạ Kỳ Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn 5.000. Miêu Vách Tường Trấn Nam quân đoàn có 17.000, mặt khác 2.000 người. Lại là tạm thời còn vô pháp tham chiến thương binh. Bất quá, những thương binh này trong Diệp Chân dưới trướng Bắc Hải Thiên Lãng quân muốn chiếm một nửa. Trừ cái đó ra, Tổ Thần Điện Hạ Tế Ti 42.000 người, Tổ Thần Điện Hạ Tế Ti 26.000 ta, Diệp Chân dưới trướng tổng binh lực cao đến 47.000, kéo ra ngoài cũng coi như một chi thành quy mô quân đoàn. Nhất là, Diệp Chân cái này quân đoàn bên trong, đạo cảnh cùng giới vương cảnh tỷ lệ rất cao, bình thường một chi 50.000 người trong quân đoàn, đạo cảnh ít thì 10 vị, nhiều thì 20 vị, có thể Diệp Chân bên này đạo cảnh số lượng cao đến 138 vị, giới vương cảnh cường giả số lượng, trừ bỏ ma tộc chiến nô đoàn, vậy mà cao đến hơn 12.000 người. Huyền bản cung cảnh võ giả số lượng cao đến 10.000, còn lại thông thần cảnh cùng nhập đạo cảnh binh sĩ số lượng đều chiếm một nửa, liền tỷ lệ này mà nói, có thể nói là tinh nhuệ tinh nhuệ. Đối những lực lượng này, Diệp Chân tiến hành quyết đoán sửa đổi. Đại quân Phiên Hào bị Diệp Chân đổi thành Trấn Hải quân, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là vì trấn an nhân số khá nhiều Trấn Nam quân đoàn binh sĩ. Diệp Chân tự nhiệm Trấn Hải quân nguyên soái, từ nguyên soái phía dưới thiết lập quân soái 6 tên. Cái này 6 tên quân soái theo thứ tự là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Vách Tường, Xe Chạy, Mặc Chuẩn. Mỗi tên quân soái dưới trướng hạ hạt đại quân 7.000. Cái này lục quân bên trong, mỗi quân ít nhất phân phối đạo cảnh cường giả 12 vị, giới vương cảnh cường giả 1.000 người, căn cứ quân soái xuất thân, phối trí khác biệt binh chủng cùng định nghĩa, đều có nhỏ bé khác biệt. Trừ cái này lục quân bên ngoài, Diệp Chân để cho quân soái Trịnh Đương thì chỉ huy 4.000 chiến lang doanh mở rộng. Bổ sung hơn 1.000 tu luyện phong hỏa trúc tính tế vệ cùng tế ti. Còn có 20 vị đạo cảnh, tạo thành một chi từ giới vương cảnh cùng huyền bản cung cảnh hậu kỳ võ giả tạo thành tinh nhuệ vô. Cùng chiến lang đột kích doanh, dùng làm công thành đánh bất ngờ đục xuyên chi dụng. Mặt khác từ xinh đẹp điện hạ điện chủ Biển Phạm, thống soái 30 vị đạo cảnh cùng hơn 1.000 tế ti. Tạo thành một chi chuyên môn thi triển các loại chiến tranh bí thuật gia trì tế ti doanh. Đang chiến đấu lúc, xét du tẩu gia trì. Quan trọng lúc, càng có thể trực tiếp tham chiến. Phát huy ra giống như là chiến lang đột kích doanh một dạng tác dụng. Trừ cái đó ra, Diệp Chân dưới trướng, còn có mấy chi tiểu quân. Tỉ như từ Diệp Chân cái này tả đại chủ tế tế vệ thống lĩnh dịch tuyệt thống lĩnh ma tộc chiến nô. Duyệt, còn có Châu Nhị thống lĩnh mấy ngàn tên tuần tra thần liệp cùng tuần thiên thần tướng. Đáng giá nói chuyện là, cũng là Diệp Chân trước mắt thân vệ doanh, giống Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Sư Tỷ Liêu Phi Bạch bọn người, Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Bãi Bồi, Vương Bạch Mục, đều là an bài tại thân vệ doanh trong. Bất quá, Diệp Chân giờ phút này thân vệ doanh chủ lực lại là Hỏa Linh Điện hạ các tế tự. Thân vệ doanh tả thống lĩnh là Vương Bạch Mục, nhưng thân vệ doanh phải thống lĩnh lại là trước kia đảm nhiệm phần thi đội đội trưởng Hỏa Linh Điện hạ phó điện chủ Ngưu Hồ. Chỉnh biên cái này Hỏa Linh Điện hạ cùng Hỏa Linh Điện hạ phó điện chủ lúc còn ra một trận ngoài ý muốn. Hỏa Linh Điện hạ phó điện chủ rất nhiều, ấn Ngưu Hồ thuyết pháp có 7 vị, vị này Ngưu phó điện chủ bài vị thứ 7, Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược sau khi ngã xuống, Hỏa Linh Điện hạ điện chủ chi vị làm sao cũng không tới phiên hắn Ngưu Hồ. Chỉ là cái này Hỏa Linh Điện hạ bài vị thứ 7 Ngưu phó điện chủ lại là Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược trước kia tế vệ thống lĩnh, quan hệ cực kỳ thân mật. Vì tăng cường chính mình đối Lửa Linh Điện thống trị, Long Nhược mới đưa Ngưu Hồ từ tế vệ thống lĩnh vị trí đề bạt đến phó điện chủ chi vị. Giống như là phần thi đội loại khổ này sinh hoạt việc cực lại không phẩm sinh hoạt, Hỏa Linh Điện hạ mấy vị khác điện chủ đều phái không ra, Long Nhược chỉ có thể đem trước kia thân vệ thống lĩnh Ngưu Hồ cho phái ra. Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược vẫn lạc, cái này Ngưu Hồ là thương tâm gần chết, một lần thậm chí muốn đi tìm Thiên Miếu liều mạng, bị đông đảo cấp dưới liều mạng khuyên nhủ. Về sau Diệp Chân bắt đầu chỉnh biên tổ thần điện hạ tế ti, nhưng là Hỏa Linh Điện hạ các tế tự lại không nguyện ý, từng cái muốn lấy cho Long Nhược điện chủ báo thù huyết hận. Bất đắc dĩ, Diệp Chân liền trực tiếp sáng ra trong tay mình Thái Cổ Mặt Trời thần trượng. Nhìn thấy Hỏa Linh Điện hạ chấn điện chi bảo, Hỏa Linh Điện hạ một đám đạo cảnh ngày tế cùng phó điện chủ Ngưu Hồ lập tức liền kích động, nhao nhao yêu cầu Diệp Chân trả lại Thái Cổ Mặt Trời thần trượng. Diệp Chân chỉ có thể giải thích, cái này Thái Cổ Mặt Trời thần trượng chính là Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược trước khi chết truyền cho hắn. Hỏa Linh Điện hạ phó điện chủ Ngưu Hồ cùng Hỏa Linh Điện hạ một đám đạo cảnh ngày tế tự nhiên không tin, Diệp Chân cũng không nhiều lời, chỉ là vận chuyển Long Nhược trước khi chết truyền xuống pháp môn, thoáng thúc động một cái này Thái Cổ Mặt Trời thần trượng hiển hóa ra Thái Cổ Kim Hư Ảnh. Một màn này trực tiếp nhượng này một đám Hỏa Linh Điện hạ đạo cảnh ngày tế cùng Hỏa Linh Điện hạ phó điện chủ Ngưu Hồ thần tình đại biến, nhao nhao hướng về Diệp Chân quỳ bái, miệng nói tham kiến điện chủ. Diệp Chân kinh ngạc phía dưới, lúc này mới hiểu được, tại các điện hạ bên trong, phàm là có được chấn điện chi bảo tế ti, tức bị coi là sau đó nhâm điện chủ, nhất là tại thời gian chiến tranh, trước nhâm điện chủ vẫn lạc thời điểm, đây là tổ thần điện hạ truyền thống. Diệp thật không nghĩ tới, từ Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược trong tay lạc ấn Thái Cổ Mặt Trời thần trượng về sau, còn có thuyết pháp này. Mặc dù nói Diệp Chân cái này cái gọi là Hỏa Linh Điện hạ điện chủ bổ nhiệm, ngày sau còn muốn thu hoạch được tổ thần điện hạ đại thủ tế cùng quyền tế trong hội nghị thông qua tài năng tán thành, nhưng là liền hiện tại mà nói, cái này Hỏa Linh Điện hạ 20 vị ta vị đạo cảnh 9000 tế ti cơ đã triệt để đảo hướng Diệp Chân, có lẽ là báo thù sốt ruột, có lẽ là ra vì loại nào đó ý nghĩ, Hỏa Linh Điện hạ phó điện chủ Ngưu Hồ dứt khoát đưa ra từ hắn đảm nhiệm Diệp Chân thân vệ phải thống lĩnh, mà vượt qua một nửa Hỏa Linh Điện hạ tinh tế cùng tháng tế toàn bộ xung nhập Diệp Chân thân vệ đoàn. Thế là Diệp Chân liền có cái này lấy Hỏa Linh Điện hạ tế ti chiếm cứ một nửa nhân số tiêu chuẩn vì 1 vạn người thân vệ đoàn. Trừ cái đó ra, còn có một cái lâm thời thương binh doanh. Đến tận đây, nhánh đại quân này xem như chỉnh biên hoàn thành. Mà lại, ai cũng không biết là tại Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân tận lực cải biến một ít thời gian bội suất. Ngoại giới tuy nhiên chỉ qua 2 ngày thời gian, nhưng là Thận Long Châu trong không gian. Đã qua 20 ngày, cái này hai thời gian 10 ngày bên trong, Diệp Chân không chỉ có hoàn thành chỉnh biên, hoàn thành đối vật liệu quân nhu thu thập quy hoạch, còn đối chỉnh biên phần sau đội, hoàn thành một cái đơn giản sơ huấn, nhượng chi này chỉnh biên sau đại quân, triệt để hình thành chiến đấu lực. Một ngày này, cũng tức là cái này thứ 6 chỗ thủy tổ ma thần huyết thần đại trận bạo phát. Huyết quang khí chàng hình thành trước tiên, Thận Long Châu trong không gian, Diệp Chân đột ngột địa ra lệnh, treo lên thuyền, 47 vạn các loại đại quân, chỉnh tề vô cùng leo lên 90 chiếc linh quang thiểm tránh xoáy cấp linh chu. Đây cũng là Diệp Chân vận khí tốt một điểm, các bộ đều là tàn quân, quân đội tàn, nhưng là lưu lại vật liệu quân nhu lại là rất nhiều. Nhất là các quân soái cấp linh chu, chừng 200 chiếc nhiều. Nhượng Diệp Chân đem 47 vạn đại quân nhẹ nhõm dung nạp về sau, còn dư có hơn một nửa. Cứ như vậy, Diệp Chân nhánh đại quân này chỉnh thể hành quân tốc độ, liền có thể đạt được một cái cam đoan. Thấp nhất mỗi canh giờ 5 vạn dặm, đây chính là giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, lại hoặc là phổ thông đạo cảnh cường giả tốc độ phi hành, tuyệt đối là đệ nhất đẳng hào hoa phối trí. A Sửu, biến hóa huyễn cảnh, theo Diệp Chân ra lệnh một tiếng xuất phát, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng tùy ý biến ảo lên huyễn cảnh đến. 90 chiếc soái cấp linh chu, phảng phất hành quân một dạng, bắt đầu ở cực cao trong hư không cẩn thận phi hành. Làm diễn trò làm nguyên bộ, Diệp Chân vì che giấu Thận Long Châu bí mật, nhất định phải làm như vậy. Cùng một giây, Diệp Chân rời đi Thận Long Châu không gian, thần niệm hơi hơi thúc dục, chiến hồn huyết kỳ bọc vào Vân Dực Hổ Vương, liền đột ngột địa phát động phá hư thần thông, rời đi huyết quang này khí tràng, rời đi nháy mắt, hư không hơi chấn động một chút. Có một đạo không khỏi hư không bình chướng, bị tiểu miêu tiếp xúc động, cơ hồ là cùng một giây, đang huyết quang khí tràng bên trong cùng ma hoàng nhị thái tử truy nhật thương lược ứng đối xử. Tình nghị tiên chi ma sư bảy trụ cột, thần sắc đột ngột địa chấn động, mãnh liệt địa kinh hô lên. Không tốt, có người từ nơi này đào tẩu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.